Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 60, bị nhiễm T virus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Matthew ngẩng đầu hỏi, không sao, Lôi Ân chậm rãi nói. Bất quá chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Cho dù bây giờ còn sống cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này Kaplan có chút ủ rũ nói. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ có biện pháp đi ra. Lúc này Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Lời này của hắn cũng không phải đang an ủi người, mà là sự thật, chỉ cần chờ một khoảng thời gian, tinh thần lực của hắn khôi phục lại, như vậy có thể sử dụng vector hoạt động rồi. Nương theo vector hoạt động cùng lực lượng bản thân hắn, muốn từ nơi này chạy đi cũng không khó khăn, nhưng mà bây giờ lông mày của Lâm Dật Hiên lại nhíu chặt. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trên vai trái nóng rát đau nhức. Vai trái hắn bị thương. Nếu như chỉ là bị thương đơn thuần, Lâm Dật Hiên ngay cả lông mày cũng sẽ không nhăn thoáng một phát. Nhưng mà lần này hắn bị thương có chút bất đồng. Thương thế kia là Lâm Dật Hiên đang cùng người bò sát sát đánh nhau bị thương tổn. Nói cách khác, hiện tại hắn có khả năng đã lây nhiễm T virus. Thậm chí có thể là T-Virus biến dị tiến hóa. Đúng rồi, giải dược T-Virus, Lâm Dật Hiên nhớ tới lúc ban đầu mục tiêu hắn tiến vào không gian thí luyện này. Tìm được giải dược T-Virus có lẽ có thể giải trừ T-Virus A. Bất quá thuốc giải T-Virus rốt cuộc ở đâu A, địa phương nguyên bản không có tìm được. Chẳng lẽ T-Virus không phải Ryan ăn cắp hay sao? Hay là nói T-Virus đã bị đưa ra ngoài? Mà mục đích của Ryan lại là trở về trên xe lửa. Tuyết Nhi, sau khi ta bị người bò sát tổn thương biến thành zombie tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Lâm Dật Hiên dùng ý niệm nói với Tuyết Nhi. Chủ nhân, bởi vì thể chất của ngươi so với thường nhân mà nói hết sức cường đại. Cho nên năng lực chống cự đối với T-Virus cũng cường đại hơn nhiều. Nói chung tỷ lệ ngươi biến thành zombie có 50-40. Là ngươi sẽ bình yên vô sự. Cuối cùng 10, là T-Virus sẽ phát sinh biến dị. Tiết Nhi nhẹ nhàng nói ra. Trong thanh âm ngọt ngào kia không mang theo một tia cảm tình. Làm cho Lâm Dật Hiên nghe được mà hãi hùng khiếp vía. 50, tỷ lệ biến thành zombie. Nói cách khác sẽ có một nửa tỷ lệ. Đây chính là một nửa tỷ lệ A tuy so với người bình thường 100. Kia là tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà cái tỷ lệ này cũng đồng dạng không ít. Tuyết Nhi, bao lâu thì T-Virus sẽ sinh ra hiệu quả? Lâm Dật Hiên lần nữa hướng Tuyết Nhi hỏi. Bởi vì thể chất chủ nhân rất mạnh, cho nên thời gian T-Virus phát tác cũng sẽ lùi lại. T-Virus nhanh nhất cũng sẽ ở 18 giờ sau mới có thể phát tác. Khi đó sẽ phát sinh cái dạng biến hóa gì thì phải xem tạo hóa của chủ nhân rồi. Tuyết Nhi chậm rãi nói ra. 18 giờ, thời gian này ngược lại là rất đầy đủ, nhưng mà cũng không có thể mặc cho số phận như vậy a. Lâm Dật Hiên lần nữa hướng Tiết Nhi hỏi. Có biện pháp nào có thể thanh trừ T-Virus không? Có, chủ nhân có thể dùng giải dược T-Virus, như vậy có thể thoải mái giải trừ T-Virus trong cơ thể ngươi. Bất quá giải dược T-Virus cần sử dụng trong 16 giờ. Nếu không dù cho tiêm vào giải dược, cũng không cách nào phát huy hiệu dụng. Tuyết Nhi vẫn là chậm rãi hồi đáp. Lâm Dật Hiên nghe được Tuyết Nhi trả lời, than nhẹ một tiếng. Nếu như hắn có thể tìm tới giải dược T-Virus mà nói, cái kia còn phải hỏi Tuyết Nhi ư. Hơn nữa giải dược T-Virus chết tiệt nọ vậy mà chỉ hữu hiệu trong 16 giờ. Nếu qua 16 giờ liền không có hiệu quả, đáng chết. Hắn chỉ còn lại có 15 giờ tìm kiếm giải dược T-Virus. Tuy 15 giờ nhìn như không ít, nhưng mà chân chính tính lên lại vô cùng nhanh. Đầu tiên, bọn hắn muốn ly khai thông đạo sụp đổ này phải tiêu phí rất nhiều thời giờ. Hơn nữa thời gian tìm kiếm rất nhiều. Hắn thật đúng là cảm thấy thời gian có chút không đủ. Ngươi không sao chứ? Dưới hào quang đèn pin lờ mờ, Lôi Ân chứng kiến sắc mặt Lâm Dật Hiên lúc trắng lúc xanh, không khỏi cẩn thận hỏi. Không có việc gì, ta rất khỏe. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết rõ những sự tình này nói cho đám người Lôi Ân cũng vô ích. Cái này chỉ làm bọn hắn càng thêm khủng hoảng mà thôi. Nếu như vậy, còn không bằng không nói. Hiện tại chủ yếu nhất là khôi phục tinh thần lực thoáng một phát. Chỉ có như vậy mới có thể từ lối đi này thoát khốn mà ra. Mà khôi phục tinh thần lực chỉ cần có thời gian là được. Cho nên hiện tại Lâm Dật Hiên cần phải làm là bình tâm tĩnh khí chờ tinh thần lực khôi phục lại trình độ nhất định. Sau đó làm tiếp ý định. Lúc này Lâm Dật Hiên nhìn Alice trong ngực mình. Sau khi Alice đình chỉ thét lên liền ngất đi. Lúc này sắc mặt Alice hơi có chút trắng xám. Đôi mi thanh tú cũng nhíu chặt lên. Giống như thừa nhận thống khổ vậy. Chẳng lẽ là tinh thần lực tiêu hao quá độ? Lâm Dật Hiên nhìn bộ dạng Alice. Không khỏi nghĩ đến trạng thái tinh thần lực của mình tiêu hao quá độ. Ngẫm lại thật đúng là có khả năng. Dù sao Alice phát ra sóng âm mạnh như vậy. Trực tiếp chấn động trọn cái thông đạo. Lâm Dật Hiên thò tay lên đầu Alice. Nhẹ nhàng vân vê da thịt non mềm của Alice. Mát xa đầu cho nàng. Tuy Lâm Dật Hiên không biết phải như thế nào mới có thể làm cho tinh thần lực khôi phục lại. Nhưng mà chức nghiệp thần y của Lâm Dật Hiên lại có thủ pháp mát xa có thể giảm bớt đau đớn. Cũng làm cho người trầm tĩnh lại. Quả nhiên, sau khi Lâm Dật Hiên xoa bóp một lát, lông mày của Alice chậm rãi giãn ra. Xem ra Lâm Dật Hiên mát xa có hiệu quả. Lại qua trong giây lát, Lâm Dật Hiên ở dưới ngọn đèn hôn ám kia. Đột nhiên chứng kiến lông mi của Alice đột nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích. Mí mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt như là thủy tinh kia lập tức khiến cho không gian lờ mờ này rạng rỡ không ít. Cách chương.